Kiều thê như vân, chương 551, Thái phủ xôn xao, góc truyện audio.com. Từ văn cảnh các đi ra thẳng đến cảnh Thái cung, Thái hậu bên kia vẫn còn cùng Quá hoàng Thái hậu Tấn Vương nói chuyện, Thẩm Ngạo ở bên ngoài, nhỏ giọng kéo Kính Đức qua trước, thấp giọng nói vài câu, Kính Đức hướng hắn cười ha hả, nói: "Vương gia không cần sợ, Thái hậu bên kia tính nóng đã muốn tiêu tan, đến Vân An là rất tốt." Thẩm Ngạo lúc này mới nổi lên lá gan, gọi Kính Đức đi bẩm báo Thái hậu. Trần chờ một chút, trong lòng không muốn gặp hắn, ngược lại Tấn Vương ở một bên nói: "Mẫu hậu, người đã đến rồi, ngăn cản trở về cuối cùng vẫn không tốt, có lẽ là nên gặp một lần, đỡ để người ta nói thiên gia bụng dạ hẹp hòi." Mặt Thái hậu băng bó, nói: "Truyền hắn tiến vào." Thẩm Ngạo đi vào, hành lễ Vân An, Thái hậu còn chưa nói lời nào, Tấn Vương đã cười hì hì nói: "Người đâu, ban thưởng ngồi cho Thẩm Ngạo." Thân thiện như vậy thật ra khiến Thẩm Ngạo thụ sủng nhược kinh. Thẩm Ngạo hạ thấp người ngồi xuống, cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ ngượng ngùng cười nói. Thái hậu ở trong cung cũng rất buồn bực, khó được lúc Tấn Vương tới trò chuyện, Thái hậu thấy Tấn Vương tâm tình sẽ tốt hơn. Cái mặt Thái hậu vốn kéo căng, vừa nghe Thẩm Ngạo nói như vậy, sắc mặt liền hòa hoãn đi một ít, chỉ là mặt vẫn y nguyên trầm xuống, lại cũng không nói cái gì. Tấn Vương cười ha ha, nói: "Đúng, đúng, sau này nhi thần nhất định phải tiến cung nhiều hơn, trò chuyện cùng mẫu hậu." Quá hoàng Thái hậu lúc này cũng cho Thẩm Ngạo bậc thang, sụ mặt nói: "Thẩm Ngạo, ngươi biết tội chưa?" Thái độ Thẩm Ngạo nhận sai rất thành thực: "Biết tội, biết tội, muôn lần đáng chết." Quá hoàng Thái hậu liền cười nói: "Thái hậu, ai ra xem Thẩm Ngạo đã biết tội rồi, cũng nên bỏ qua thôi, dù sao hắn vẫn còn trẻ, còn có thể thế nào?" Khó được lúc Tấn Vương và Thẩm Ngạo đều vào cung, chẳng bằng đánh vài vòng bài tước nhi thế nào. Tấn Vương vỗ tay bảo hay, nói: "Nhi thần cũng đã lâu không đánh bài tước nhi cùng mẫu hậu rồi, đến, đến, đến, kêu người đưa bài đến." Thái hậu đành phải sụ mặt nói: "Khó được lúc tông nhi ở đây, liền đánh một vòng đi." Gọi người mang bài lên, mỗi chiếm một chân bàn, không khí vốn là rất xấu hổ, sau khi đánh bài Thái hậu cũng đánh đến mức độ nghiện, thời điểm Thẩm Ngạo phạm sai lầm, đánh nhầm một bài tẩy, vừa đúng lúc bị nàng bắt được, liền cười ha hà nói: "Thẩm Ngạo, đánh bài mà sao không có tinh thần như vậy? Thấy được bài cũng sẽ phạm sai lầm à?" Thẩm Ngạo xem thời cơ nói: "Tội thần muôn lần đáng chết." Thái hậu nhếch miệng nói: "Muôn lần đáng chết cái gì? Đánh lá bài cũng là muôn lần đáng chết, từ từ đánh bài của ngươi đi." Thẩm Ngạo cười cười nói: "Tuân lệnh." Từ đó về sau, không khí dần thân thiện hơn rồi, mãi cho đến hoàng hôn, Thẩm Ngạo mới cùng Triệu Tông xuất cung. Triệu Tông cười hì hì, thỉnh thoảng hướng Thẩm Ngạo dò xét. Thẩm Ngạo bị nhìn, trong lòng cảm thấy sợ hãi, không nhịn được mà bước chân nhanh hơn. Triệu Tông liền đuổi theo, nói: "Chậm đã, y cửa cung không đóng nhanh như vậy đâu." Thẩm Ngạo đành phải thả chậm bước chân. Triệu Tông nói: "Thẩm Ngạo, ngươi thật to gan, nếu không phải ngươi câu dẫn." Thẩm Ngạo lập tức cắt ngang, nói: "Tấn Vương, có mấy lời phải nói rõ ràng, ta cùng với Tím Hành là khác phái yêu nhau, tối đa cũng chỉ là hấp dẫn, tại sao lại nói câu dẫn?" Triệu Tông đành phải nói: "Coi như là hấp dẫn, nếu không phải ngươi như vậy, Tím Hành đã đến Thái phủ rồi, chuyện gì cũng sẽ không." Góc truyện audio.com, có, hiện tại đã lưu lại cái cục diện rối rắm này, nếu ngươi không đảm đương, bổn vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói: "Cái này thì dễ nói." Hắn đột nhiên phát giác chính mình giống như cũng không phải hoàn toàn không nắm chắc, hiện tại không phải là mình đi cầu Tấn Vương, mà là Tấn Vương cầu nhà mình mới đúng, trong lòng có biến hóa, cũng tạo ra bộ dáng tự tin hơn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, mãi cho đến chính đức môn bên này, đã hòa hảo như lúc ban đầu rồi, thoáng cái chuyện không thoải mái lúc trước đã quên hết đi. Một ngày trước Thái phủ bên này có lẽ là răng đèn kết hoa, tấm biển nước sơn kim mới phủ lên vẫn còn kia, còn có cả đèn lồng một mực kéo dài từ cửa chính đến sân trong, đèn màu, lụa đỏ. Cả nhà đều khoác lụa hồng, chỉ sau một đêm, liền không thấy bóng dáng, người gác cổng bên này, một điểm vui mừng cũng không trông thấy. Gặp sự tình này, nghe nói lão thái gia đã ốm đau không dậy nổi, lúc này đây, thật sự là bị bệnh, suốt đêm Triệu Lang Trung sang đây xem, thật vất vả mới hóa giải chút ít bệnh tình. Về phần nhị lão gia, một mực ở cùng lão thái gia bên kia, ngẫu nhiên cũng sẽ đi Thái Luân bên này nhìn xem, chưa chứng kiến hắn, cũng biết hiện tại sắc mặt hắn tái nhợt, đầy mình tức giận, trong đêm ngày hôm qua có một người nhà không cẩn thận, hơi cười một chút, trực tiếp bị hắn kéo đến trong chánh đường, đánh cho hơn 40 roi tươi sống, đến hiện tại, người sống hay chết còn không biết. Về phần tiểu thiếu gia, mình đầy thương tích, nghe nói chân cũng bị gãy mất một cái, mắt thấy là rất bất hảo, hơn phân nửa muốn thành một tên phế nhân. Cả thái gia từ vui sướng hớn hở đến lầm than khắp nơi, lại chỉ là một sự tình trong nháy mắt làm cho người ta sụt sịt. Mấy cái trưởng nam cũng đều mang cái mặt khổ, chỉ là có người hiểu rõ nội tình cũng biết không phải tất cả mọi người đều buồn rầu. Cũng tỉ như tứ lão gia, đã sớm đỏ mắt với nhị lão gia rồi, Thái Luân tiểu thiếu gia tài học xuất chúng, nếu lại cưới được quận chúa trở về tứ lão gia còn không biết có một ngày xuất đầu hay không, hiện tại Thái Luân như vậy, tứ lão gia vui mừng còn không kịp nữa đây này. Bất kể nói thế nào, tất cả các trưởng nam tại lão thái gia bên kia, đều là tận tâm hầu hạ, 4 năm phu nhân, đều là thay nhau vấn an, vài đứa con trai, cũng đều một đêm không ngủ, đến canh ba thật vất vả hầu hạ lão thái gia nằm ngủ, mọi người mới dám ra ngoài hoạt động. Vài lão gia đều ngồi ở trong nội đường chờ, ngẫu nhiên truyền ra một hồi ho khan, một chi thái du đã phân ra ra ngoài, hôm nay làm chủ chính là Thái Thao. Sắc mặt Thái Thao vô cùng ngưng trọng, đờ đẫn mà ngồi một hồi, lúc trước hô phong hoán vũ, nhưng bây giờ là bị khi phụ sỉ nhục đến mức này, chuyển biến quá nhanh, Thái gia còn chưa thích ứng, Thái Thao cũng chưa thích ứng. Thái Thao ho khan một tiếng, nhìn mấy huynh đệ, chậm rãi nói. Nên nghỉ liền nghỉ ngơi đi, nơi này đã có ta nhìn. Vài người phía dưới đều lắc đầu trong lòng âm u, lại càng cho rằng Thái Thao là muốn nịnh nọt khoe mẽ, đến lúc đó, lão gia tử bắt đầu đứng dậy, liếc mắt nhìn thấy đầu tiên là hắn, nếu đi nghỉ ngơi, có trời mới biết người khác sẽ bố trí chính mình như thế nào. Thái Chu tứ lão gia kia cười ha ha một tiếng, chân thành tha thiết nói. Chúng ta cũng không mệt mỏi, chính là nhị ca bên này, vừa phải cố làm sự tình bộ đường, vừa phải chiếu cố phụ. Cốc truyện audio.com Thần, Thái Luân bên kia cũng cần nhớ thương, chỉ sợ thân thể nhị ca không chịu đựng nổi. Thái Thao mấp máy miệng chán ghét liếc nhìn Thái Chu cũng không đáp lời hắn nói, qua một lúc lâu, mới nhấp một ngụm trà, lấy lại một phần tinh thần, nói. Từ một đại gia, làm sao lại đến tình trạng này? Hắn thổn thức một chút cũng không thể nói cái gì. Bên kia, một người chủ sự đi tới, thấp giọng nói. Lão thái gia tỉnh, tất cả mọi người bỗng nhiên đứng dậy, đều đi về hướng phòng ngủ bên kia tranh giành nối đuôi nhau mà vào, liền chứng kiến Thái Kinh nửa nằm trên giường, cả khuôn mặt đều hõm xuống, hơi thở mong manh, được tiểu tỷ phục vụ bắt giúp nghe được động tĩnh bên ngoài, liếc liếc tất cả mọi người, hô hấp co quắp một chút, khoát khoát tay, nói. Thao nhi lưu lại, những người còn lại toàn bộ đợi ở bên ngoài. Vài người hai mặt nhìn nhau, Thái Chu kia ghen ghét liếc nhìn Thái Thao, sau đó mới ngoan ngoãn lui ra ngoài. Thái Thao bước nhanh đến trước giường Thái Kinh, ngồi xuống, cầm tay Thái Kinh nói. Phụ thân, Thái Kinh sắc mặt dần dần trở lạnh lẽo, gọi tiểu tỷ lui ra, lập tức nói. Người trong nội cung đến chưa? Thái Thao nói, lại có một người đến, trợ cấp một chút, nhi tử hỏi hôn sự lần này thế nào, công công kia cái gì cũng không nói, còn có thời điểm vừa hỏi đến Thẩm Ngạo, công công kia chỉ cười lạnh một tiếng. Không nên hỏi, sớm đã biết là như vậy, thiên gia tự nhiên sẽ có tư tâm, thành cái dạng này, quận chúa không thể tái giá. Về phần Thẩm Ngạo, chỉ vì một sự tình như vậy, cũng không thể đẩy ngã hắn được, ngươi chính là quá không hiểu chuyện rồi, đóng cửa suy nghĩ nhiều năm như vậy, còn chưa tiến bộ. Dứt lời, thở dài, lại nói, Luân Nhi đâu, Luân Nhi bên kia thế nào? Thái Thao ảm đạm nói, thật vất vả mới cứu trở về, mệnh đã lưu lại rồi, chỉ là. Thái Kinh mắt không biểu tình mà gật đầu, nói, hiện tại ngươi thấy rõ chưa? Thái gia chúng ta sắp xong rồi. Sắc mặt Thái Thao kịch biến, nói, đây là như thế nào? Thái Kinh bất đắc dĩ nói, Thái gia có thể có hôm nay, đúng là bằng vào thân thuộc với vua, là thiên ân, nếu không, lão phu trải qua 20 năm không ngã, nắm toàn bộ 3 tỉnh kẻ thù chính trị nhiều đến thế nào. Còn không phải bị lão phu đơn giản gạt bỏ sao? Tiếp theo Thái Kinh lại thở dài, nói, biết vậy chẳng làm nữa, sớm biết vậy, tại thời điểm Thẩm Ngạo không cánh chim, nên gạt hắn bỏ, ai ngờ sơ sẩy một cái, lại đến trình độ này. Thái Thao nói, phụ thân quan tâm lao động vì bệ hạ, nếu bệ hạ vẫn còn, cũng sẽ không bỏ rơi thái gia chúng ta. Thái Kinh lắc đầu, nói, người không rõ, bệnh tới như núi sập, bệnh đi như thủy triều rút, thân thuộc với vua tốt cứ từng bước một mà kinh doanh, không thể xảy ra một chút lầm lỗi, nhưng một khi có nghi kỵ chính là suy tàn trong nháy mắt cũng là sự tình thường có, gần vua như gần cọp chính là ý tứ này. Hắn ho khan một tiếng, lại nói. Chuyện cho tới bây giờ, lão phu đã không nổi mấy năm nữa rồi, nhưng các ngươi làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thì ra tưởng rằng, có thể dựa vào Thanh Hà quận chúa gắn bó thái gia với thiên gia, nhưng hiện tại xem ra, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa rồi, không có đạo bùa hộ mệnh này, tương lai sẽ trở thành bộ dáng gì, mới là chuyện thứ nhất Thái Kinh nghĩ đến. Thái Kinh chán nản nói. Trước mắt, lúc này, chỉ có 2 biện pháp, muốn là chào từ giã, chúng ta trở về gia tộc chuyện nơi đây không bao giờ quản nữa, hướng Thẩm Ngạo chịu thua, có lẽ còn có thể bình an. Thái, cốc truyện audio.com, Thao nói, phụ thân hồ đồ rồi, không nói họ Thẩm có thể chịu buông tha thái gia chúng ta hay không, nhiều năm như vậy, chúng ta đắc tội bao nhiêu người. lại có tài phú địch quốc mất liên lạc với Biện Kinh, ai không đỏ mắt. Thẩm Ngạo có thể dừng tay, người khác cũng sẽ không chịu dừng tay, chỉ sợ đến một chi phủ nho nhỏ cũng có thể làm cho chúng ta phá ra. Thái Kinh thở dài nói, người nói cũng không phải là không có đạo lý, đến trình độ này, muốn làm dân chúng cũng không thể được. Cho nên đây là hạ sách thượng sách, chính là liều chết đánh cược một lần cùng Thẩm Ngạo, liều tính mạng cũng phải làm cho hắn ngã theo. Thái Thao cầm thật chặt tay Thái Kinh, nói như vậy, phụ thân đã có chủ ý. Thái Kinh lắc đầu nói, nhiều chủ ý hơn nữa, cũng không hữu dụng, hiện tại không thể đánh ngã hắn, chỉ có chờ một chút, đợi thời cơ đến. Thái Kinh có vẻ mệt mỏi đến cực điểm, phân phó nói. Đi, gọi mấy huynh đệ ngươi đến. Thái Thao gật gật đầu, đi ra ngoài một chút, dẫn vài người cùng nhau tiến đến. Thái Kinh trước đưa ánh mắt rơi vào trên người Thái Chu, nói. Lão Tứ, ngươi trở lại Phúc Kiến, đến chỗ Thái gia, trông coi nhà thôn trang chúng ta, tất cả con nối dõi, cũng đều do ngươi mang đi, Phúc Kiến lộ bên kia, lão phu có mấy môn sinh, ngươi từ từ mà kết giao cùng bọn họ, sự tình thành Biện Kinh, ngươi không cần phải để ý tới, cũng không cần lo lắng, hãy sống yên ổn đi. Thái Chu ngạc nhiên, cho rằng Thái Kinh muốn trục xuất hắn, lập tức quỳ xuống, nói. Cha thân thể kém như vậy, nhi tử sao có thể trong lúc mấu chốt rời đi Phúc Kiến. Nhi tử tình nguyện ở lại kinh thành cùng cha. Thái Kinh trầm giọng nói, người nhận ta làm cha, liền nghe lời của ta, bảo ngươi đi thì cứ đi, không cần phải trì hoãn, sáng sớm ngày mai liền đi thôi. Dứt lời, hướng một đứa con trai khác nói, lão Lục, ngươi trẻ tuổi nhất cũng là không trải qua nhiều chuyện nhất, ở phía trong thành Biện Kinh, náo loạn bao nhiêu sự tình gà bay chó chạy, nếu không phải ta và huynh trưởng của ngươi che chở, ai biết sẽ trở thành bộ dáng gì nữa. Ngươi cũng đi theo Tư Ca thôi, đến Phúc Kiến lộ bên kia, không cần phải tiếp tục hồ đồ. Tiếp theo, đôi mắt Thái Kinh chậm rãi đóng lại, nói. Còn phải dặn dò tốt người trong phủ, phải cẩn thận, có người nói về sự tình quận chúa, nếu dám nói bậy bạ gì đó, lập tức đánh chết. Thao Nhi, lúc này vì cái gì ngươi không đi bộ đường bên kia? Thái Thao nói, phụ thân đã thành cái dạng này, nhi tử bỏ đi như thế nào được? Đã muốn gọi người xin nghỉ rồi. Thái Kinh lắc đầu nói. Không cần phải xin nghỉ, phải bảo trì bình thản, lão già khọm ta đây nhất thời còn chưa chết, ngươi nên đi bộ đường, tránh để cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Thái Chu tức giận, tưởng rằng Thái Thao nói bậy về hắn, mới bị đuổi tới Phúc Kiến, thanh âm buồn bực hờn dỗi, nói. Có cái gì để nghi kỵ hay sao? Lại có ai dám nghi kỵ? Thái Thao xuất ra bộ dạng huynh trưởng, khiển trách, lão tứ, ngươi nói bậy bạ gì đó? Phụ thân nói thế nào chúng ta tuân theo xử lý là được. Trong lòng Thái Chu nghĩ, người chính là người nịnh nọt khoe mẽ, trong lòng càng không cho là đúng. Thái Kinh khoát tay, nói, đều đi xuống đi, để cho ta dưỡng thần, các ngươi ở chỗ này, lại làm cho thân thể không yên ổn. Tiếp theo, mấy huynh đệ đành phải cùng nhau lui ra ngoài. Cả Thái Phủ, bao phủ một vẻ nghiêm nghị, trong đêm cùng ngày, liền có mấy cái chủ sự sai sử bọn hạ nhân, bắt đầu chuẩn bị một ít gia sản, tất cả các. gocchuyenaudio.com Lão gia bên kia cũng đều sáng đèn, có người ảo não, có người sốt ruột. Thời tiết này, đêm Biện Kinh rất lạnh, một đám sương bao phủ phía trong đại dinh thự, ngẫu nhiên sẽ có bóng người mang theo đèn lồng xuất hiện, đều là xì xào bàn tán, nói. Lão Thái gia hơn phân nửa là muốn lo lý sự tình sau này, xem ra Thái gia chúng ta thật sự không được nữa rồi. Những lời này, đương nhiên là mắt thấy tai nghe mới nói, chính là hạ nhân trong phủ, đều nói lão Thái gia không thể sống nổi mấy ngày nữa. Thái sư bị bệnh, tin tức này lan truyền rất nhanh chóng, tình thế trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, nhân vật như vậy, đột nhiên ngã bệnh, làm cho người ta nghe xong cũng không dám tin, chủ chính 20 năm, cũng bị người chán ghét 20 năm, càng được người nịnh bợ 20 năm, nói như thế nào mà vừa bệnh liền bị bệnh. Kỳ thật lúc này, mọi người đã suy đoán, dùng tình huống thân thể Thái Kinh chỉ sợ cũng không nhịn được vài năm, nhưng lúc này đột nhiên truyền ra tin tức lại làm cho những người lời thề son sắt kia có chút ít không kịp đề phòng. Ngay từ đầu chỉ nói là bị bệnh, về sau, đại khái đều cho rằng Thái Kinh đã mệnh không dậy nổi. Nghe nói trong đêm ngày hôm qua, mấy danh y trong thành đều bị kêu đi, sau đó lắc đầu thở dài mà đi ra, đến buổi sáng, ngự y trong nội cung cũng đi dò xét bệnh, kết quả cũng là thổn thức đi ra. Vốn là ốm đau, tiếp theo là ho ra máu, các loại lời đồn đại khái đều như thế, có người đã cho ra định luận, Thái sư khẳng định không sống quá năm nay. Cách chương.